năm nay là cứ vẫn một mình sao dám đi về nhà. Thôi không sợ mình về quê đón xuân bằng qua một nẻo đường xa. Mẹ ngày đêm ngóng trong đường gặp con xa đã bao ngày qua. Cầu năm cũ trôi qua lấy theo những nắng lo muộn phiền. Một năm mới vui tươi hạnh phúc an khang nghĩa phát tài nhà. Cầu tôi mới cho em bé nhân thần tài màu lớn như tim. Bà ông sống trăm năm bên con thật lâu. Cả nhà đều rung ràng chờ xuân ngồi cùng nhau gửi bánh đêm giao thừa. Ngọn lửa hồng đỏ rừng đêm đen nóng tình thương gia đình ta nay và xưa. Nhìn nụ cười mẹ hoài trên môi lòng rưng rưng hạnh phúc sao cho vừa. Cành đào hồng nở rộ ngày xuân xóa đi bao ngày mưa. Tết rộn ràng ngày đi khắp phố phường. Tết rộn ràng là cho những yêu thương. Chớ việc gì mình phải cứ âu sầu. Tết rồi trời bời đen. Tết rộn ràng cả chỉ phải đau đầu. Tết về nhà gần đây hắn lo âu. Tết tụ họp hạnh phúc với gia đình bạn bè ở bên nhau thật lâu. Năm nay là cứ vẫn một mình sao dám đi về nhà. Thôi không sợ mình về quê đón xuân bằng qua một nẻo đường xa. Mẹ ngày đêm ngóng trong đường gặp con xa đã bao ngày qua. Cầu năm cũ trôi qua lấy theo như nắng lo muộn phiền. Một năm mới vui tươi hạnh phúc an khang nghĩa phát tài nhà. Cầu tôi mới cho em bé nhân thần tài màu lớn như tiền. Ông sống trăm năm bên con thật lâu. Cả nhà đều rung ràng chờ xuân ngồi cùng nhau gửi bánh đêm giao thừa. Ngọn lửa hồng đỏ rừng đêm đen nóng tình thương gia đình ta nay và xưa. Nhìn nụ cười mẹ hoài trên môi lòng rưng rưng hạnh phúc sao cho vừa. Cành đào hồng nở rộ ngày xuân xóa đi bao ngày mưa. Tết rộn ràng người đi khắp phố phường. Rộn ràng là cho những yêu thương. Chớ việc gì mình phải cứ âu sầu. Tết rồi trời bời đen. Tết rộn ràng cả chỉ phải đau đầu. Tết về nhà gần đi hết lo âu. Tết tụ họp hạnh phúc với gia đình bạn bè ở bên nhau thật lâu. Tết rộn ràng người đi khắp phố phường. Tết rộn ràng là cho những yêu thương. Chớ việc gì mình phải cứ âu sầu. Tết rồi trời bời đen. Tết rộn ràng cả chỉ phải đau đầu. Tết về nhà gần đi hết lo âu. Hạnh phúc với gia đình bạn bè ở bên nhau thật lâu. Trời bời đen. Tết rộn ràng cả chỉ phải đau đầu. Tết tụ họp hạnh phúc với gia đình bạn bè ở bên nhau thật lâu.